Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 56. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like video và chia sẻ video những tập đầu tiên, cũng như là để lại những comment cảm xúc nhé. Và đặc biệt là bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong thì hãy giúp Phong một đăng ký kênh để cho kênh sớm đạt đến cái mốc 100.000 sub. Biết là rất lâu nhưng mà cũng rất hy vọng mọi người hãy giới thiệu cũng như là ủng hộ Phong nhé. Hôm nay thì cố gắng để lên tầm khoảng 9 giờ và dần dần thì sẽ fix cái lịch này một cách nó trơn tru nhất mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng tầm khoảng 9 giờ và 10 giờ thì sẽ live stream mọi người nhé. Xin chào Hữu Tâm, chào Hùng Thanh, chào Trung Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hưng Lương Văn, chào Nguyễn Tình, chào Hậu Đậu, chào Hải Anh Cover nhé. Chuyện này nghe hay không? Chuyện này nghe rất hay Nguyễn Tình nhé. Hải Anh Cover thầy du về sau nó loãng quá. Chắc là phải nghe kỹ hơn một chút Hải Anh ạ. Thì chắc là sẽ hiểu hơn đấy. Xin chào Long Thiếu Gia. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Hoàng Thịnh Lê nhé. Chào Thịnh Lê Hoàng. Tập trước thì chúng ta thấy là Lâm Lôi đã chuẩn bị, chắc là sẽ gặp Tiểu Ốc Đốn đấy nhỉ. Sự dự đoán của Lâm Lôi một chút cũng không sai. Năm Ốc Đốn 6 tuổi, đã theo quản gia Hy Lý bạt thiệp chặng đường tới Áo Bút Lại Ân học viện. Vì Ốc Đốn thiên phú cực cao nên đã rất dễ dàng tiến nhập Áo Bố Lai Ân học viện. Nhưng quản gia Hy Lý hiểu rõ, bà lỗ khắc gia tộc vẫn phụ thuộc vào thần thánh đồng minh, cho nên hắn vẫn bắt Ốc Đốn ẩn giấu thực lực, không tùy tiện hiển lộ. Nếu Ốc Đốn hiển lộ thành tựu xuất sắc quá, chỉ sợ sau khi tốt nghiệp, Áo Bố Lai Ân học viện sẽ không dễ dàng để cho Ốc Đốn quay về thần thánh đồng minh. Ốc Đốn nhất nhất nghe lời Hy Lý. Khi còn nhỏ mặc dù đã hiển lộ một chút thực lực, nhưng mà vì tuổi còn quá nhỏ nên không bị người khác chú ý. Khi hắn lớn lên, hiểu chuyện, tự nhiên là biết ẩn tàng thực lực. Nhiều năm khổ luyện, đặc biệt nhờ việc ở Áo Bố Lại Ân học viện, học phủ cao nhất của cường quốc chiến sĩ tu luyện, học hỏi, hiệu suất tu luyện càng cao. Khi Ốc Đốn 14 tuổi, Hình Nhĩ Mạn được Lâm Lôi ủy thác mới tới Áo Bố Lại Ân học viện. Trên thực tế khi Hình Nhĩ Mạn được tới đế quốc, sự kiện ngày hủy diệt đã xảy ra. Hoàng tộc của một vài thượng đẳng quý tộc gia tộc thông qua hệ thống đưa tin đã sớm biết tin, nên các phần tử tinh anh của học viện tự nhiên cũng sớm biết được tin tức. Khi Hình Nhĩ Mạn tới đế đô, Ốc Đốn đã biết sự kiện này ngày hủy diệt rồi. Việc Hoắc Cách chết và việc đại ca của hắn Lâm Lôi quyết định báo thù đều được Hình Nhĩ Mạn kể cho hắn ta. Ốc Đốn bàng hoàng, hắn hoàn toàn không biết gì, không biết nên làm gì. Có Hình Nhĩ Mạn cùng với quản gia Hy Lý bên cạnh, lại có chiến đao đồ lục được Lâm Lôi giao tới, Ốc Đốn quyết tâm gánh lấy trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Chỉ là đáy lòng quán vẫn lo cho Lâm Lôi. Ốc Đốn không biết chuyện gì đang xảy ra với anh của mình. Thần thánh đồng minh cách quá xa Áo Bố Lại Ân đế quốc, thời gian đi lại phải mất một năm. May mắn sau đó có người của đạo xâm thương hội tới tìm hắn, giao chuẩn mật thư. Trong mật thư, Gia Lỗ kể lại sự việc ân oán giữa Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình, cùng Khắc Lai Đức, cũng nói cho Ốc Đốn hay rằng Lâm Lôi không sao, chỉ là bắt đầu trường kỳ khổ tu. Sau khi Ốc Đốn hay tin mới bớt lo lắng bớt, nhưng hắn cũng vì ca ca của hắn mà kiêu hãnh thay, đồng thời hắn cũng quyết tâm cố gắng để sau này có thể trợ giúp được đại ca một tay. Trong khoảng thời gian 3 năm sau này, hắn càng khắc khổ tu luyện. Năm 15 tuổi, Ốc Đốn đã đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ. Năm 17 tuổi, Ốc Đốn sử dụng chiến đao đồ lục, cho rằng đao pháp cảnh giới của mình có chút thành tựu, quyết định tham gia cuộc thi cấp cuối năm. Trong cuộc thi này, Ốc Đốn đã làm kinh động mọi người, bỗng chốc trở thành một vì sao sáng, sáng lóa trên bầu trời. Hoàng đế bệ hạ cũng vì thế mà ban cho hắn tước vị bá tước. Lâm Lôi ngồi trong góc tiểu quán, trong lòng có cảm giác đặc biệt. Lão đại, Ốc Đốn chính là thân đệ đệ của huynh sao? Bối Bối nằm cuộn tròn trên ghế ngước mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu. Đứa nhỏ này thật có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ sao? Bối Bối sợ hãi. Lão đại, thân đệ của huynh có biến thành long huyết chiến sĩ không? Đương nhiên có thể chứ. Lâm Lôi rất tự hào về vị thân đệ này của mình. Bối Bối, ta chỉ là thông qua cực bối thiết giáp long dẫn động long huyết huyết mạch trong cơ thể. Còn đệ của ta, độ dày của huyết mạch long huyết chiến sĩ so với ta còn cao hơn nhiều, có thể trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Tuy vậy kén biến thân so với ta không giống đâu. Lâm Lôi vẫn nhớ các ghi chép về long huyết chiến sĩ trong bộ sách của gia tộc. Khi huyết mạch long huyết chiến sĩ đủ độ dày, rồi sau đó tu luyện ở long huyết mật điển, có thể trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Bình thường hình thái sẽ là trên thân phủ đầy vảy rồng màu xanh, còn có một cái đuôi rồng màu xanh, trên trán có một chiếc sừng rồng. Nhưng hình thái của Lâm Lôi thì toàn thân màu đen, vảy rồng màu đen, trán, lưng, đuôi đều là màu đen. Hãy cấp cho mỗi người một bình phỉ thúy. Thanh âm quen thuộc với Lâm Lôi vang lên trong tiểu quán. Đây là... Lâm Lôi như bị sét đánh trúng vậy. Cả người cứng đờ trong một chốc lát. Sau đó lập tức dùng linh hồn truyền âm cho Bối Bối. Bối Bối, tới bên cạnh ta, không được lộ diện. Lâm Lôi đặt Bối Bối vào giữa ghế của mình. Ở trong tiểu quán này rất tối. Hơn nữa giữa mỗi bàn đều dùng bình phong để ngăn. Lâm Lôi cơ hồ đã bị bình phong che mất, nên người kia căn bản không nhìn thấy Lâm Lôi. Thân hình béo béo, con mắt cười cười. Quả nhiên là hắn. Hồng y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm, tại sao lại xuất hiện ở áo bố lại ân đế quốc? Còn có bên cạnh hắn một số kẻ cũng không phải là yếu. Trong đó có một kẻ chính là khổ tu giả cao cấp nhất tại Quang Minh Thần Điện. Khổ tu giả đó là một trong đám người lúc trước đã cùng với Hải Đình Tư bày trận. Gã này cũng là một cường giả đấy. Lan Phổ Sâm cùng gã khổ tu kia chính là hai cửu cấp cường giả. Ngoài gã già còn có một vài người là ta không nhận ra. Chỉ cần cảm nhận hơi thở, so với Lan Phổ Sâm không kém bao nhiêu. Cũng có thể là có các cửu cấp cường giả. Lâm Lôi đáy lòng khiếp sợ. Tại Xích Nhĩ Thành tự nhiên xuất hiện nhiều Quang Minh giáo đình cao thủ như vậy. Chẳng lẽ thân phận của ta bị bại lộ sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Lâm Lôi hiểu rằng một tổ chức to lớn như Quang Minh giáo đình chắc chắn là có mạng lưới tình báo. Chỉ là mạng lưới đó có bố trí nhiều nhân lực ở các quận thành hay không thôi. Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Bối Bối mê hoặc, bị Lâm Lôi không cho xuất đầu lộ diện. Nó rất nghi hoặc. Lâm Lôi nhìn Bối Bối khóe miệng mỉm cười, truyền âm nói. Bối Bối, đó là đám cao thủ Quang Minh giáo đình. Có mấy gã cửu cấp cường giả đấy. Quang Minh giáo đình sao? Sát khí trong mắt Bối Bối bạo phát. Bọn chúng nếu động thủ, một người ta cũng không thể thoát khỏi Xích Nhĩ Thành. Hôm nay thực lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Khi Long Hóa đã tới cửu cấp đỉnh phong, hơn nữa hôm nay vận dụng Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Lâm Lôi đã đạt tới thế, thực sự đạt tới một tầng đỉnh cao mới rồi. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Hiển nhiên là Quang Minh giáo đình đám người không phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Lôi ở đây. Bởi vì lão gia hỏa đó tốn mất 2 năm, rốt cục qua dăm bữa nữa chúng ta có thể trở về. Thanh âm trầm thấp Lan Phổ Sâm vang lên. Lan Phổ Sâm nói chuyện cũng rất cẩn trọng, không lộ ra nội dung ở bên trong. 2 năm. Gã mặc hắc bào lưng quay về phía Lâm Lôi lắc đầu nói. Vì đối phó với lão gia hỏa, mấy huynh đệ tốt của ta đều chết sạch cả rồi. Chỉ cần bắt được hắn, mọi thứ đều xứng đáng. Lan Phổ Sâm nói. Nghe được đám người nọ nói chuyện với nhau, Lâm Lôi nhướng mày. Có ý tứ gì đấy? Chính mình từng giết chết 6 đặc cấp chấp sự, tự hắn cũng không tính là lão gia hỏa. Lão gia hỏa còn nói muốn quay trở về sao? Lâm Lôi cảm thấy kỳ quái. Rốt cục là ai đáng giá để Quang Minh giáo đình phải hao tổn khí lực như vậy? Lão gia hỏa, nhìn cái gì mà nhìn? Một gã mặc hắc bào trong bọn họ thấp giọng mắng. Kiêu ngạo cái gì? Thanh âm già nua vang lên. Nếu không phải các ngươi lấy nhiều hiếp ít, vẫn còn dùng thủ đoạn đó bắt được ta, thật là nằm mơ. Lâm Lôi nhướng mày, xem ra đây chính là lão già được Quang Minh giáo đình trọng thị. Để đối phó với ta, Quang Minh giáo đình cũng phái một số đông cường giả như thế đuổi giết. Lão già này rốt cục là ai vậy? Trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, cũng mặc kệ lão già này là ai, ta nhất định phải cứu. Lâm Lôi cười lạnh trong lòng, có thể phá hỏng kế hoạch của Quang Minh giáo đình cũng làm cho lòng ta thoải mái một chút. Muốn nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình thực sự là khó, hiện tại chỉ có thể bước từng bước một thôi. Đợi khoảng một tiếng, đám người Lan Phủ Sâm rốt cuộc cũng mang theo lão già rời khỏi tiểu quán. Từ đầu đến cuối họ không để ý tới Lâm Lôi. Ngồi sau bình phong, Lâm Lôi từ trong bình phong đi ra. Bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi tiện tay ném lại mấy kim tệ, lập tức mang theo bối bối từ trong quán đi ra, bám sát phía sau đám người Lan Phủ Sâm. Hôm nay Lâm Lôi đối với thế đã đỉnh ngộ đạt tới một phạm trù mới. Có thể đạt tới nước mà bước đi không chìm. Cựu cấp cường giả bình thường thì không thể đạt được như vậy. Đây là cảnh giới mà không phải đơn thuần, chỉ có đấu khí, lực lượng cường là làm được. Đi trên đường, chỉ cần người khác không nhìn thấy Lâm Lôi thì tuyệt đối không thể biết được phía sau có người. Bám sát đám người Lan Phổ Sâm, Lâm Lôi rốt cục cũng thấy rõ đối phương. Quang Minh giáo đình 6 người này, ngoại trừ một người đang áp giải lão già thần bí, Lâm Lôi có cảm giác 5 người còn lại đều là cửu cấp cường giả. Cửu cấp cường giả 6 người đi áp giải một lão già, hơn nữa Hồng Y đại giáo chủ lại đích thân đi cùng. Nghe nói bọn chúng muốn nói chuyện với nhau. Tự hồ đám người này mất 2 năm mà chết đi không ít người mới có thể bắt được lão già. Lão già này rốt cục có địa vị thế nào đây? Lâm Lôi từ phía sau quan sát bộ dáng lão già, cực kỳ gầy gò, lông mi dài màu trắng tung bay trước ngực. Quan trọng nhất là trong tay của lão đầu là một bộ khóa tay, bên trên che bằng vải bố, người thường không nhìn kỹ căn bản không chú ý tới. Lâm Lôi bám sát đám người này cũng lâu rồi, vì vải bố bị gió thổi bay nên mới có thể nhìn thấy khóa tay ở phía dưới. Ồ, đó là... Lâm Lôi lần đầu thấy công cụ trong truyền thuyết này, cấm ma thủ khóa. Trong sách có ghi lại, phàm là bị mang cấm ma thủ khóa mà pháp lực trong cơ thể một chút cũng không thể sử dụng. Ma pháp cường thịnh sẽ giống như là người thường, bất quá cấm ma thủ khóa rất là chân quý. Lâm Lôi cũng có lần đầu nhìn thấy vật này. Cả người hắn chớp lên trong đám người tại ngã tư đường, khi thì né tránh, khi thì di chuyển về phía trước, rất là phiêu dật. Đám người Lan Phổ Sâm đều không cảm giác được. Một lát sau, đám người Lan Phổ Sâm rẽ vào một ngõ, dừng lại trước một tiểu lâu 2 tầng. Một gã mặc hắc bào gõ cửa. Đại nhân. Cửa lớn tiểu lâu mở. Một trung niên cung kính nói, tất cả đã chuẩn bị xong, mời chư vị đại nhân đi nghỉ. Lan Phổ Sâm gật đầu. Khoa Tát Đặc Tơ, hai huynh đệ ngươi trông trưởng lão, lát sau chúng ta sẽ lại đổi. Lan Phổ Sâm nói. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, ngay cả khi đã mang cấm ma thủ khóa vẫn còn cho người trông chừng nghiêm mật như vậy, lão già này thật là không bình thường. Lâm Lôi càng muốn phá hỏng kế hoạch của Quang Minh giáo đình đây. Trời dần tối, Lâm Lôi vẫn giấu mình ở phía ngoài tường của đình viện. Cho tới giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể để bí mật tiếp cận lão già thần bí đó. Nghe bọn chúng nói chuyện trong tiểu quán, Quang Minh giáo đình vì lão già này một số cường giả đã bị giết. Lâm Lôi nhíu mày suy tư, lão đầu này thực sự ít nhất cũng là cửu cấp cường giả, bất quá không phải là thánh vực cường giả. Đối phó với một thánh vực cường giả, cho dù có đông đảo cửu cấp cường giả, nhiều nhất thì cũng chỉ làm thánh vực cường giả phải chạy mà thôi, tuyệt không thể bắt được. Lâm Lôi không quá rõ về thực lực của lão già thần bí, nhưng không thể nghi ngờ lão già thần bí này có thực lực có thể đối phó mấy cửu cấp cường giả. Quang Minh giáo đình hao phí tài sức lực như vậy, khẳng định lão già này rất trọng yếu. Đã thế, ta sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng. Trong mắt Lâm Lôi hàn quang chợt lóe, Bất quá muốn giết hết 6 kiều cấp cường giả này thực sự là rất khó khăn. Hiện tại Lâm Lôi một mình tu luyện tại Xích Nhĩ Thành, thực hắn cũng không muốn bị tiết lộ hành tung. Nếu ra tay, phải giết hết toàn bộ 6 cửu cấp cường giả kia. Ta, Bối Bối, Hắc Lỗ, nắm chắc có thể đối phó với 3 cửu cấp cường giả. Đối phó 6, cố gắng, vẫn có khả năng. Nhưng mà tốt hơn hết cứu lão già, cùng lão ta ra tay, chắc chắn thành công. Lâm Lôi có thể mở cấm ma thủ. Cấm ma thủ chân quý ở ma pháp trận kỳ lạ. Mặc dù cấm ma thủ ẩn chứa ma pháp lực, Lâm Lôi 10 phần chắc chắn phá được. Lâm Lôi không vội, đồng thời cũng lệnh cho Hắc Lỗ đang ở trong hạp cốc ngoài thành chạy tới. Người cùng ma thú bị thu phục qua linh hồn liên lạc. Chủ nhân ma thú tinh thần lực càng mạnh, thì phạm vi tiến hành linh hồn truyền âm càng lớn. Ví như Lâm Lôi cùng với Bối Bối, ở trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể tiến hành linh hồn truyền âm. Phạm vi rộng hơn thì không thể. Còn một số đệ tử quý tộc thông thường cùng nhị tam cấp ma thú ký kết khế ước, linh hồn sẽ truyền âm, sợ rằng chỉ được vài trăm thước. Chủ yếu là do tinh thần lực. Lâm Lôi cùng với Hắc Lỗ có thể trong phạm vi mấy trăm dặm tiến hành truyền âm. Nhưng mà nếu khoảng cách xa hơn, chỉ có thể miễn cưỡng đại khái cảm nhận được phương hướng. Màn đêm buông xuống, đã gần 9 giờ tối. Lâm Lôi mặc một bộ trang phục chiến sĩ màu đen. Mang theo cả hai đều là một màu đen, Bối Bối và Hắc Lỗ. Đứng ở ngoài tường viện, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Bối Bối, Hắc Lỗ, đợi ở đây. Khi nào ta truyền âm thì vào. Lâm Lôi phân phó. Hắc Lỗ cùng Bối Bối đầu gật đầu. Lâm Lôi lúc này toàn thân màu đen. Sau đó toàn thân hắn xuất hiện lân phiến màu đen. Trên trán cũng xuất hiện chiếc sừng màu đen. Sau lưng là dãy gai sắc nhọn. Lâm Lôi đồng tử cũng biến thành màu vàng lợn, lạnh lùng vô cảm. Nhớ kỹ, chờ lệnh của ta. Lâm Lôi sau khi nhắc nhở Bối Bối, Hắc Lỗ, chân đềm nhẹ lập tức giống như là u linh trôi vào giữa sân. Sau khi lĩnh ngộ được thế, Lâm Lôi có thể di động không tạo nên một chút gió nào. Ở bên trong đình viện là một tiểu lâu 2 tầng. Tầng 2 bên phải có 3 phòng. Lão già thần bí bị nhốt ở phòng giữa. Ngoài cửa hiện 2 gã hắc bào đang đứng canh. Lâm Lôi nấp sau hòn giả sơn, không nhúc nhích chờ đợi cơ hội. Ta tựu không tin các ngươi sẽ không có lúc nào buông lời. Lâm Lôi có đủ kiên nhẫn để chờ. Lúc này hai gã vận hắc bào đang thấp giọng buôn chuyện ở trên trời dưới bể. Đại ca, khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cần phải nghỉ ngơi một lúc. Trong 2 năm qua thực lúc nào cũng sống trong thấp thỏm lo lắng, không lúc nào dám buông lời. Một trong hai gã vận hắc bào than thở. Đúng vậy. Lúc này đây cửu cấp khổ tu giả chết mất 2, cửu cấp đặc cấp chấp sự cũng đã chết mất 3. Chúng ta 11 người cùng ra tay, hơn nữa lại phải dùng độc, thế mà chết mất 5. Lão gia hỏa này thực lực thật là biến thái mà. Hai gã vận hắc bào trong lòng đều cảm thấy thư thái. Bọn họ một đám người vì đuổi giết lão già thần bí này, vừa mới biết thông tin về lão già, liền bị Quang Minh giáo đình phái đi, đuổi xuyên qua áo bố lại ẩn đế quốc, xuyên qua hỗn loạn chi 48 công quốc, tiến vào cực đông của Đại Thảo Nguyên. Cùng với lão già thần bí đó chém chém giết giết mấy tháng trời, cuối cùng mới bắt được lão già này. Chỉ cần bắt được lão già này, hy sinh có lớn hơn nữa cũng chấp nhận được. Bọn họ trên đường trở về cũng phi thường cẩn thận, e sợ bị cường giả của áo bố lai ân đế quốc phát hiện. Tuy vậy giờ đã đi được nửa đường, mà lại toàn đi qua các thành trì quận nhỏ, không có cường giả, nên cũng không có nguy hiểm gì lắm. Nên đám người Lan Phổ Sâm trong lòng cũng thoáng có chút buồn lên. Đại ca, để đi vệ sinh một chút, đại ca trông một lát nha, để lát nữa quay lại. Một trong hai gã vận hắc bảo nói. Gã kia cười nói, đệ không nói còn đỡ, vợ nói là ta cũng thấy buồn rồi đấy, để đi đi, lát nữa ta về đây, lát nữa về đây thay cho ta. Mặc dù có chút buông lơi, nhưng bọn hắn không dám đi cả hai người. Dù sao thì một khi để lão già chạy thoát, tội của bọn họ là rất lớn. Nấp sau hòn giả sơn, Lâm Lôi nhìn thấy một gã rời đi, trong lòng không khỏi vui mừng, vẫn lo lắng. Chỉ cần hạ tên này, giết một tên thì ta 10 phần chắc chắn, chỉ cố không để cho hắn ta lên tiếng. Lâm Lôi nhờ mắt đồng thời niệm ma pháp, phụ trợ ma pháp cực tốc. Khoa Tát Đặc Tư lúc này đang đứng ngoài cửa phòng, cảnh giác chú ý xung quanh. Tại quận thành nhỏ bé này, hắn là một cửu cấp cường giả 10 phần tự tin. Đột nhiên, khóe mắt cảm giác được một đạo hắc quang. Vật gì vậy nhỉ? Khoa Tát Đặc lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thanh hắc cự kiếm tràn ngập trong mắt hắn, làm cho hắn sợ hãi không thôi. Thanh hắc cự kiếm này dẫn động không gian xung quanh áp bách hắn, cả không gian hoàn toàn ngưng kết, hoàn toàn phong tỏa. Khoa Tát Đặc Tư muốn lớn tiếng hét to lên, nhưng không cách nào thốt lên tiếng. Kỳ thực cho dù hắn có thể phát ra âm thanh đó cũng không thể xuyên thấu qua không gian đã bị đóng băng để thoát ra ngoài. Khoa Tát Đặc Tư có mắt mở trừng trừng, thủ trưởng tràn ngập quang minh đấu khí nhắm thẳng hắc cự kiếm phách ra một trường, bùng một tiếng. Lúc thanh hắc cự kiếm đâm tới thủ trưởng của Khoa Tát Đặc Tư, hắn có cảm giác thủ trưởng của mình đánh tới chính là vô cùng vô tận hồng thủy, hắn một chút cũng không áp chế nổi. Phập, thủ trưởng quán lập tức hóa thành một đống bầy nhầy hết nhục xương cốt đoạn liền. Sau đó hắc ngọc trọng kiếm trực chỉ đâm thẳng vào lồng ngực quán. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, phảng phất nghe thấy thanh âm lồng ngực vỡ vụn. Sau đó hắn liền chìm vào hư vô, chết tốt. Nháy mắt địch thủ đã nằm xuống. Thật là bất khả tư nghị. Sau khi biến thân, Lâm Lôi đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong, lại có hắc ngọc trọng kiếm, đồng thời đạt tới cảnh giới thế đỉnh phong. Hai người thật không cùng đẳng cấp. Nhanh đi. Lâm Lôi nhẹ mở cửa phòng, liền thấy một lão giả tóc dài, mi dài, màu trắng, dáng người gầy yếu đang ngồi ở trên giường. Thấy có người tiến vào, lão già liền mở mắt nói: "Các ngươi lại làm?" Khi nhìn thấy Lâm Lôi, lão lập tức ngừng lời. Nhìn thấy bộ dạng long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi, lão già mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, thấp giọng dò hỏi: "Ngươi thuộc vị diện nào của Long Nhân?" "Long Nhân?" Lâm Lôi ngẩn người. Chẳng lẽ hình dáng của mình giống Long Nhân sao? "Ngươi tới đây làm gì?" Lão già thấp giọng hỏi. "Cứu lão." Lâm Lôi nâng hắc ngọc trọng kiếm trong tay nói. "Lão đưa tay ra, ta giúp lão phá cấm ma thủ." Lão già mặc dù nghi ngờ thân phận của Lâm Lôi, vẫn đưa tay ra. Lâm Lôi trong tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, nhắm cấm ma thủ trực diện chém một chém. Cửu trọng nhược khinh, lôi điện. Hắc ngọc trọng kiếm phiêu diêu giống như là chiếc lá rụng chém vào giữa cấm ma thủ. Chỉ nghe một tiếng phật, cấm ma thủ đã hiện lên nhiều vết nứt. Chỉ thấy lão già hai tay vừa động, lập tức đã bừa cấm ma thủ ra làm hai mảnh. "Ta không cầu ngươi cứu ta, nên nếu ta không nợ ngươi đâu nha." Lão già gầy gò, sắc mặt tái nhợt này đứng lên, lạnh lùng nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi liếc lão một cái, đồng tử màu vàng lợt đáng sợ của Lâm Lôi không làm lão già sợ hãi một chút nào. "Lão có phải có oán cừu gì với Quang Minh giáo đình không?" Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Hai người nói chuyện rất khẽ, làn phổ xâm bọn họ căn bản không thể nghe thấy. "Cừu oán sao? Ta căn bản cùng bọn chúng không chết không thôi." Lão già ngang nhiên nói. "Thế thì được." Lâm Lôi lạnh nhạt. "Ta mặc dù không biết thân phận của lão, nhưng ta cũng phải nói cho lão hay. Đêm nay, đám người Quang Minh giáo đình này, một người cũng không thể sống mà rời khỏi chỗ này. Ta không muốn bị bại lộ thân phận." "Thân phận của ngươi?" Lão già nghi hoặc nói. "Ngươi đến từ vị diện nào của Long Nhân? Chẳng lẽ là từ vị diện trí cao địa ngục Long Nhân?" Lâm Lôi liếc lão già một cái nói. "Không." Lão già cười một cách tà dị. "Ta nói cho ngươi, ta chính là Tái Tư Lặc, cửu cấp vong linh đại ma đạo. Còn ngươi?" Lâm Lôi đáy lòng thực sự là chấn kinh. Là một va ma pháp sư, Lâm Lôi rất rõ. Hơn nữa Đức Lâm Khảo Đặc cũng đã nói qua vén. Vô luận là hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy hệ ma pháp uy lực không bằng ba loại ma pháp. Ba loại ma pháp này phân thành đại tiên đoán thuật, chính là tuyệt chiêu của Quang Minh giáo hoàng, tính mạng ma pháp của Đại Tế Ti, cường giả mạnh nhất của Ngọc Lan Đế Quốc. Cuối cùng là một loại ma pháp chính là vong linh ma pháp cực kỳ hiếm thấy. Ba loại ma pháp này, tại Ngọc Lan Đại Lục người biết cực kỳ ít. Lúc trước khi Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mạc đánh lên hắn, vì đối phương dùng độc khí, Lâm Lôi mới hỏi đối phương có phải vong linh pháp sư hay không. Nếu đúng thì chỉ sợ Lâm Lôi không nỡ xuống tay. Dù sao, tứ đại trí cao vi diện kỳ thực là vị diện của tứ đại trí cao sáng thế, gồm thần chí cao vận mệnh, thần chí cao tánh mạng, thần chí cao tử vong, thần chí cao hủy diệt. Tứ đại chí cao thần, trong đó thần chí cao vận mệnh truyền thừa đại tiên đoán thuật, thần chí cao tánh mạng truyền thừa tánh mạng ma pháp, thần chí cao tử vong truyền thừa vong linh ma pháp. Chính bởi vì là truyền thừa của tứ đại chí cao thần, cho nên ba loại ma pháp này uy lực phi thường kinh người, mà hủy diệt chí cao thần cũng không có truyền thừa lại ma pháp, chỉ là tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần. Tỷ như vũ thần Áo Bố Lai Ân chính là tín ngưỡng hủy diệt chí cao thần. Vong linh đại ma đạo sao? Lâm Lôi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn ngươi? Tái Tư Lạc, vong linh đại ma đạo nhìn Lâm Lôi. Tại sao phải nói cho lão biết? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vị vong linh đại ma đạo ngẩn người, nhất thời không biết nói gì. Lúc này gã mặc hắc bào đi vệ sinh quay trở lại. Đại ca, ca ở đâu đấy? Gã mặc hắc bào thấy cửa phòng không có ai, sắc mặt biến đổi, từ xa tức giận lên tiếng hỏi. Nhiệm vụ canh chừng lão già vong linh đại ma đạo quá quan trọng, thế đại ca quán bỏ đi như vậy, hắn làm sao không bực tức cho được chứ? Hắc bào nam tử hô to một tiếng, chẳng những khiến Lâm Lôi và vị vong linh đại ma đạo thực giật mình, ngay cả Lan Phổ Sâm cùng với bốn vị cựu cấp cường giả đang ở trên tầng 2 của tòa tiểu lâu cũng bị kinh động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tát Đặc Tư lại vắng mặt? Lan Phổ Sâm mở cửa phòng giận dữ. Cùng lúc này, cả ba gã cựu cấp cao thủ cũng đã đều mở cửa phòng đi ra, nhưng mà Tát Đặc Tư vẫn ở trong phòng. Tái Tư Lạc nghe được tiếng la, sắc mặt đại biến, lập tức biết đến bên cạnh Lâm Lôi phân phó. Người vừa giết được một tên cựu cấp cao thủ, vậy còn năm, trong số năm tên đó bị ba giao cho ta đi. Ngươi chỉ cần đối phó với hai tên còn lại, đừng nói với ta là ngươi không thể đấy nha. Đối phó cựu cấp cường giả, Tái Tư Lạc có đủ tự tin. Ta thấy ngươi chỉ cần giết chết một người thế là đủ rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Đồng thời Lâm Lôi lặng lặng chờ đợi đối phương tụ tập lại ở ngoài. Nếu đối phương tụ tập ngoài cửa, Bộ Bối và Hắc Lỗ có thể tấn công từ phía sau, còn mình cùng với lão vong linh đại ma đạo tấn công trực diện, sử dụng lưỡng phía giáp công, vậy thì đối phương ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Tái Tư Lạc nghe Lâm Lôi nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói, thật phô trương. Đại ca, hắc bào nam nhân lúc này rốt cục thấy được thi thể tạp Tát Đặc Tư, bị phẫn hô một tiếng, đồng thời hắn cũng chú ý tới hai người ở trong phòng. Chỉ nghe thấy tiếng gió, ở trên lầu đã xuất hiện bốn người cựu cấp cường giả đều đã rơi xuống tới. Đám người Lan Phổ Sâm trông thấy Tái Tư Lạc, lại trông thấy cả Lâm Lôi, sắc mặt đại biến. Nào mọi người, một lần giao thủ chưa đã, không bằng lúc này đây chúng ta tiếp tục đi. Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc nở một nụ cười ma mị, nhìn năm cựu cấp cường giả nói. Cấm ma thủ sao lại dãy gãy thế này? Ngân Phát lão giả kinh hồn. Nhưng Lan Phổ Sâm lại đang nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lan Phổ Sâm, Hồng Y đại giáo chủ, đã lâu chưa gặp. Lâm Lôi tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, ở trong đôi đồng tử vàng lợt xạ ra những ánh mắt lạnh băng, đảo qua đám người Lan Phổ Sâm. Bộ dạng biến thần kinh khủng này của Lâm Lôi, phần lớn cao thủ cao cấp của mình giáo đình đều biết. Lâm Lôi. Lan Phổ Sâm thanh âm trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm. Người chính là người đã giết sáu huynh đệ tốt của chúng ta, Lâm Lôi. Khoa Tát Đặc Tư đệ đệ, hắc bào nam nhân kia thực khó có thể tin nhìn Lâm Lôi. Như thế nào có thể chứ? Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Thế cao thủ Quang Minh giáo đình phản ứng, lòng nhân kêu oán hình như bộ dáng rất lợi hại. Ngươi là Lâm Lôi, hình như danh khí của ngươi so với ta còn cường đại hơn đấy. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, chuẩn bị động thủ. Người của ta tới rồi, tùy thời có thể động thủ. Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc cười đắc ý. Chỉ thấy hai bộ xương cung tiến thủ màu vàng khô đã đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn nghe nói qua vong linh ma pháp, có ma pháp triệu hồi vong linh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cũng những kẻ này, hai khô lâu cung tiến thủ màu hoàng kim phát ra loại khí thế có thể so với cửu cấp cường giả. Lâm Lôi, hình như ngươi rất lợi hại. Chúng ta so nhau, chúng ta tiện gặp kẻ nào giết người đó nha. Tái Tư Lạc cười đắc ý. Đồng thời trong hư vô lại xuất hiện ba bộ kim mao cương thi cường tráng cao chừng ba thước, chính là Bích Nhãn Kim Mao Cương Thi, hay Hoàng Kim Khô Lâu Cung Tiến Thổ. Ba Kim Mao Cương Thi, mỗi một kẻ đều có thực lực của cửu cấp cường giả. Đó là thực lực tương đương với năm cửu cấp cường giả. Lan Phổ Sâm vừa nhìn Tái Tư Lạc, vừa nhìn Lâm Lôi, cuối cùng cắn răng, thấp giọng quát: "Lui lại, chúng ta đi mau." Lan Phổ Sâm thực sự không muốn ra mệnh lệnh này. Vì muốn bắt Tái Tư Lạc, bọn họ đã phải nỗ lực nhiều lắm. Hơn nữa từ Tái Tư Lạc có thể lấy phương pháp tu luyện vong linh ma pháp, Quảng Minh giáo đình hoàn toàn có thể âm thầm bồi dưỡng một nhóm vong linh ma pháp sư. "Bối bối, Hắc Lỗ, động thủ!" Lâm Đồi truyền âm linh hồn nói. Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc lạnh khốc quát, đồng thời vong linh đại ma đạo tiếp tục mặc niệm ma pháp chú ngữ. Hoàng Kim Khô Lâu cùng tiến thủ, Kim Mao Cương Thi mặc dù có cửu cấp thực lực nhưng mà chỉ có thể xem như là cửu cấp sơ nhập mà thôi. Nhưng Tái Tư Lạc còn có hai vong linh sinh vật nữa, đó là hai vong linh mà hắn tự hào nhất. Lúc đầu trong vong linh giới, vì thu phục hai vong linh này đã hao phí rất nhiều tinh lực. Tái Tư Lạc môi mấp máy niệm chú ngữ để triệu hồi hai vong linh này, so với năm vong linh trước xem chừng khó khăn gấp bội. "Đi mau, Thì Long sắp xuất hiện." Hai tên đặc cấp chấp sự, hai tên khổ tu giả, một gã hồng y đại giáo chủ đều cùng cực nhanh nhằm hướng phía ngoài phóng đi. Lúc này hai đạo kim tiễn thì xé rách trường không, trực tiếp bắn về phía hai gã khổ tu giả. Hơn nữa cũng thời khắc đó, hai đạo hắc ảnh trực tiếp từ bên ngoài đình viện đột nhiên phóng tới. "Lan Phổ Sâm, các người từng người một, đừng nghĩ có thể chạy thoát." Thanh âm lãnh khốc của Lâm Lôi vang lên, đồng thời Lâm Lôi cả người giống như là tia chớp tà dị vọt lên. Tốc độ Lâm Lôi thực sự rất nhanh, cửu cấp đỉnh phong trạng thái đã có thể kế thừa ưu điểm của bối thiết giáp lòng, ngoài ra có thể có phụ trợ ma pháp cực tốc và mượn lực của thiên địa chi thế. Tốc độ Lâm Lôi đích thực là vượt xa hai gã đặc cấp chấp sự, tiến gần đến hồng y giáo chủ và hai gã khổ tu giả. Hống một tiếng, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ không để ý hết thảy, trực tiếp hướng về một người trong bọn tên đặc cấp chấp sự vọt tới. Tên đặc cấp chấp sự hoảng sợ lập tức hung hăng bổ một kiếm về phía Hắc Văn Vân báo. Đặc cấp chấp sự đứng đầu trực tiếp bị Hắc Văn Vân báo tung trào chia thành ba đoạn, nhưng mà đặc cấp chấp sự nọ vẫn có thể làm toàn lực xuất ra một kiếm, dĩ nhiên cũng không có thương tổn Hắc Văn Vân báo một chút nào. Hắc Văn Vân báo rất là khinh thường. Lúc đầu Lâm Lôi đang ở trạng thái cửu cấp đỉnh phong, sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm cũng không làm gì được Hắc Văn Vân báo, cuối cùng là phải sử dụng trọng lực thuật và phong chi tường dực lưỡng đại ma pháp mới có thể bức bách Hắc Văn Vân báo thần phục. Luận về phòng ngự, Hắc Văn Vân báo so với Lâm Lôi còn mạnh hơn, nếu là so với Bối Bối thì còn thiếu chút nữa. Phốc, đặc cấp chấp sự ứng phó không kịp Bối Bối, hai móng vuốt trực tiếp phá tan phòng ngự của đối phương, rồi sau đó một móng vuốt cắm vào trong ngực đối phương, chào móc ra trái tim đối phương ra ngoài. Trong nháy mắt, hai ma thú giết chết hai người, hai cửu cấp cường giả. Hắc Văn Vân báo quay đầu công đánh về phía bên cạnh khổ tu giả. Khổ tu giả trở thấy mê muội, đột nhiên xuất hiện hai ma thú, trực tiếp giết chết hai người, hai đặc cấp chấp sự. Bối Bối cũng đồng dạng công đánh về phía mặt khác của khổ tu giả. Hai vị khổ tu giả cùng với Lan Phổ Sâm thực sự sợ nghi người. Bọn họ đều là am hiểu quang minh hệ ma pháp, nhưng là ma pháp cần phải có thời gian, nhưng mà ma pháp phòng ngự căn bản không có khả năng ngăn cản các loại ma thú này. "Lan Phổ Sâm!" Lâm Đồi một tiếng giống to, cầm chặt Hắc Ngọc trọng kiếm, giống như là ma thần giáng lâm. Hắc Ngọc trọng kiếm từ trên cao trực tiếp bổ xuống tới, thậm chí không gian đều cùng chấn động. Lan Phổ Sâm hoảng sợ phát hiện phía trên không gian giống như là bị phong bế vậy. Lâm giờ phút tử vong. Lan Phổ Sâm chợt nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi, đó là buổi đấu giá Thạch Điêu Mộng Tình. Khi đó Lâm Lôi mới là thiên tài thiếu niên, không nghĩ tới mấy năm sau Lâm Lôi đã trở nên như vậy, đáng sợ như vậy. Hôm nay lại là người đưa hắn tới chỗ chết. Phốc một tiếng, ánh mắt Lan Phổ Sâm không cam lòng. Lâm Lôi vung Hắc Ngọc trọng kiếm trực tiếp bổ vào thân thể Lan Phổ Sâm. Lúc này Lâm Lôi hôm nay chính là đang sử dụng đại địa pháp tắc vào Hắc Ngọc trọng kiếm, giống như là đại địa đích mạch, chấn động khủng khiếp, giống như động đất không thể ngăn lại. Một lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Hắc Ngọc trọng kiếm, như đã biến thành đại địa mạch động chấn động, trực tiếp xuyên vào trong thân thể Lan Phổ Sâm. Thân thể Lan Phổ Sâm phảng phất chấn động một chút, sau đó từ từ sụp xuống đất. Lan Phổ Sâm bên ngoài thân thể không một chút vết thương, nhưng mà từ thất khiếu Lan Phổ Sâm đều ứa ra máu tươi. Nhưng mà nếu có ai đó mở bụng Lan Phổ Sâm ra, sẽ có thể phát hiện bên trong thân thể hắn toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn tan nát. Lúc này bối bối Hắc Lỗ cũng giết chết hai gã khổ tu giả, lợi dụng lúc đang chém giết Tái Tư Lạc đang triệu hồi vong linh sinh vật, hơn nữa lúc Lầm Lồi giết Lan Phổ Sâm, bọn họ quá sợ hãi quay người chạy trốn. Bọn họ vừa vặn nhảy ra tường đình viện. Tại lúc này bọn họ không hề đề phòng gặp bối bối Hắc Lỗ hai ma thú kinh khủng này, kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bối bối Hắc Lỗ Lầm Lồi gián này ba người dễ dàng giết chết năm cửu cấp cao thủ, nếu tính cả người đầu tiên thì vừa vặn là sáu. Hống một tiếng. Đúng lúc đó, khi tại trung tâm đình viện, không gian đột nhiên vặn vẹo xuất hiện một thứ nguyên đạo, nguyên thông đạo. Một cái đầu màu đen của đại cựu long từ thứ nguyên thông đạo thoát ra. Vòng linh sinh vật thì lòng. Cái này, Tái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi cùng với hắc ảnh thừa và hắc văn vân báo đang không ở bên cạnh, không nói nên lời. Vừa rồi hắn hoàn toàn cao ngạo, còn nói nhường để cho Lâm Lôi giải quyết hai người. Cái kiểu cấp cao thủ, còn hắn đã giải quyết ba thế. Còn hắn thì giải quyết ba. Thế mà kết quả là hắn và vong linh sinh vật một người cũng không giết được. Toàn là Lâm Lôi và ma thú quán giết chết các cao thủ. Tái Tư Lạc tiên sinh, người không nghĩ nên để con thi long của ngươi trở về đi sao? Hay chẳng lẽ ngươi muốn nó đối với bối bối hay hắc lỗ của ta? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc ra mặt có chút co rụt một chút, sau đó liền cho thi long quay về trong vong linh giới. Lâm Lôi, người có hai ma thú tương đối lợi hại, bất quá ta có thi long cũng không kém, hơn nữa ngoài ra ta còn có một lão thi yêu. Tái Tư Lạc cười lạnh. Ngươi phải biết rằng chỉ cần vong linh giới bất diệt, thần nhân mã của vong linh ma pháp sư là vô cùng vô tận. Lâm Lôi hoàn toàn bị những lời này của Tái Tư Lạc làm cho chấn động. Nhưng mà thực ra Tái Tư Lạc trong lòng cũng tự hiểu. Từ vong linh giới thu phục vong linh sinh vật cũng không phải là dễ dàng. Tỉ như lúc đầu vì thu phục Thi Long, hắn Tái Tư Lạc đã tổn thất mất không ít vong linh sinh vật. Mau nhanh đến thu thập đình viện này một chút. Đừng có làm cho người của Quang Minh Giáo Đình phát hiện nơi này có chuyện. Lâm Lôi trực tiếp nói. Tái Tư Lạc trực tiếp ra lệnh cho vong linh sinh vật quán. Hai hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ cùng ba kim mao cương thi phi thường nghe lời đi thu thập thi thể đám Lan Phổ Sâm. Bọn họ làm việc hiệu suất cao phi thường, rất nhanh, thi thể trong đình viện đều không còn dấu vết. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc hưng phấn nhìn Lâm Lôi. Nghe bộ dáng Lan Phổ Sâm khi thấy ngươi, ngươi hình như rất là nổi danh, cùng ta nói chuyện không được sao? Lâm Lôi liếc mắt nhìn Tái Tư Lạc một cái. Câm miệng đi, im lặng một chút. Tái Tư Lạc nhìn đồng tử màu vàng không một chút tình cảm nào của Lâm Lôi, nhưng mà lại nở nụ cười. Lâm Lôi, thoạt nhìn ngươi đối với Quang Minh Giáo Đình có thù oán rất lớn, có đúng không? Đúng. Thì sao? Lâm Lôi lần này trả lời. Cừu hận gì vậy? Tái Tư Lạc lập tức dò hỏi. Không chết không thôi. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, giọng nói giống như là gió lạnh của vong linh, làm cho người ta linh hồn cũng đều phát run. Tái Tư Lạc con mắt nhất thời sáng lên, lập tức hưng phấn nói. Tốt, Lâm Lôi, ta xem ngươi cũng có chút thực lực. Nếu không như vậy, ngươi giúp ta, chúng ta đang đối phó Quang Minh Giáo Đình nhân mã, thế nào? Ta giúp ngươi sao? Ngươi nghĩ thế sao? Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc không thể không thừa nhận, bị đôi đồng tử màu vàng của Lâm Lôi nhìn chằm chằm, tận đáy lòng có chút khó chịu. Chẳng phân biệt thủ chủ thứ, hai chúng ta liên thủ, chính là Tái Tư Lạc làm vong linh ma pháp sư, nhưng mà vong linh sinh vật phải cần một thời gian nhất định mới triệu hồi được. Lâm Lôi đồng tử màu vàng lợt nhìn chằm chằm Tái Tư Lạc trầm mặc hồi lâu. Được, ta đáp ứng rồi. Lâm Lôi rút cục lên tiếng. Lâm Lôi cũng thừa nhận, cùng vong linh ma pháp sư hợp tác đích xác có thể tạo lập cho mình một phương thực lực càng mạnh. Tái Tư Lạc nhất thời mừng rỡ. Như vậy thật là tốt. Chúng ta hai người liên thủ sợ cái gì chứ? Hải Đình Tư, một ngày nào đó ta muốn giết cái lão gia hỏa Hải Đình Tư. Lâm Lôi, người muốn giết đích ai ở Quang Minh Giáo Đình vậy? Tái Tư Lạc cho rằng Lâm Lôi đối với một người nào đó ở Quang Minh Giáo Đình có đại cừu. rốt cục là ai ở đó? Lâm Lôi lắc đầu. Ta muốn đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Quang Minh giáo đình sao? Thái Tư Lạc thực sự có chút chấn động, rồi sau đó cười ha ha. Thống khoái, tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đồng thời giết Hải Đình Tơ, diệt Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi vẻ mặt băng lãnh. Đi thôi. Lâm Lôi mang theo Bối Bối, Hắc Lỗ trực tiếp đi ra phía ngoài. Đi đâu? Thái Tư Lạc lập tức đi theo sau. Ngươi không có mục đích sao? Lâm Lôi hỏi. Không có. Thái Tư Lạc lắc đầu. Lâm Lôi lãnh đạm nói. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ để ý đi theo ngã. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ để ý đi theo ta là được. Lâm Lôi liền mang theo Bối Bối, Hắc Lỗ biến mất trong bóng đêm. Thái Tư Lạc ngẩn ra, tự nhủ. Tựa hồ đi cùng gã Lâm Lôi này, sau này cuộc sống sẽ rất đặc sắc nha. Vong linh Đại Ma Đạo đã 800 tuổi nọ, cứ như vậy mà đi theo Lâm Lôi. Trời đêm không trăng không sao. Lâm Lôi, vong linh Đại Ma Đạo Thái Tư Lạc, Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ cùng với Bối Bối đi xuyên một hẻm nhỏ u ám. Lâm Lôi đồng thời đã khôi phục hình thái loài người. Lâm Lôi quần áo rách nát trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Nhưng tay Lâm Lôi thủ vừa vung đã xuất hiện một bộ quần áo mới. Lâm Lôi nhanh như chớp đứng lên. Tiểu tử Lâm Lôi này so với ta nghĩ thật không tầm thường. Thái Tư Lạc đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Việc vừa rồi Thái Tư Lạc làm sao có thể không nhận ra. Lâm Lôi quả là có một không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, Thái Tư Lạc hắn cũng có. Không gian giới chỉ này hắn có hơn 400 năm trước, tại ma thú núi non giữa tiến hành thu phục vong linh. Lúc thành công, một bạch cốt khô lâu xé toang đại địa chui ra. Ở trên ngón tay khô lâu này có một không gian giới chỉ. Thái Tư Lạc lúc ấy kinh hãi như điên. Căn cứ kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, hắn đoán chủ nhân thi thể này có thể là mấy ngàn năm trước kia cùng ma thú chém giết, cuối cùng thân mang trọng thương, giữa thầm cốc đã tử vong. Chỉ là mấy ngàn năm nay địa hình biến ảo, hạp cốc này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn, vong linh Đại Ma Đạo, hơn 800 tuổi, chính mình không gian giới chỉ chỉ còn có thể hiểu được. Còn người trước mắt tuổi rõ ràng là không lớn, lại khó không gian giới chỉ. Cái không gian giới chỉ này là từ đâu mà tới? Đi mau. Lâm Lôi mặc quần áo xong khẽ quát. Lâm Lôi, ta đối với ngươi càng ngày càng tò mò đấy. Thái Tư Lạc tươi cười, âm thầm nghĩ. Lâm Lôi quay đầu nhìn hắn. Thái Tư Lạc, ngươi nhớ cho kỹ. Sau này ta chưa cho phép ngươi không được gọi tên thật của ta. Ngươi chỉ cần gọi ta là Lôi là được rồi. Thái Tư Lạc nhướng mày một cái. Ta hiểu được. Là ngươi lo lắng sẽ bại lộ thân phận đúng không? Kỳ thực tên Lâm Lôi này tại đế quốc quán cũng có chút danh khí. Chỉ là danh khí này là thạch điêu đại sư mà thôi. Các thạch điêu của Lâm Lôi rõ ràng rất phi thường, có thể so với tác phẩm của các đại tông sư. Trình độ điêu khắc như vậy làm cho mọi người thập phần bội phục. Đáng tiếc, Thái Tư Lạc này là một lão già ngoan cố, đối với thạch điêu cũng không có gì hào cảm. Cấp tốc chạy trên đường. Chúng ta đi đâu đây? Thái Tư Lạc vẫn duy trì tốc độ cao đi tới, đồng thời thấp giọng hỏi Lâm Lôi. Ra ngoài thành. Lâm Lôi bình tĩnh yên lặng. Nhưng đây không phải là hướng đi của cửa thành. Thái Tư Lạc nghi hoặc hỏi dò. Ra khỏi thành nhất định phải từ cửa thành đi ra sao? Lâm Lôi lại nhạt liếc Thái Tư Lạc một cái. Thái Tư Lạc hiểu được ý nghĩ của Lâm Lôi một chút. Bây giờ không quá tối, ban đêm trước 10 giờ cửa thành không có đóng, chúng ta hoàn toàn có thể từ cửa thành đi ra ngoài. Thái Tư Lạc lập tức nói. Lực lượng Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành ta không rõ ràng. Nói không chừng ở cửa thành cũng có người của Quang Minh giáo đình. Nếu ngươi cứ đi như vậy, rất có thể bị bọn họ nhận ra. Phải biết rằng hôm nay ngươi bị giam ở đình viện, ngoài 6 cao thủ đến từ Quang Minh giáo đình tổng bộ ra, cao thủ bên ngoài còn có những người khác từng gặp qua người đó. Lâm Lôi đạm mạc nói. Thái Tư Lạc gật đầu. Lúc trước khén bị áp giải tới, trong đình viện đích thực đã có một đám người. Đám người kia rõ ràng là nhân mã của Quang Minh giáo đình tại Xích Nhĩ quận thành, lại còn là người hầu chờ đợi để được hầu hạ Lan Phổ Sâm. Nhưng Lan Phổ Sâm phi thường cẩn thận, không muốn người lạ đến gần, đã buộc tất cả người hầu phải rời đi. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc hai người rất nhanh chóng chạy tới tường thành cao vút trước mặt. Nhưng mà nhìn tường thành cao hơn 20 thước trước mặt Thái Tư Lạc, cứng miệng, không nói được gì. Ta quả thực không qua được. Thái Tư Lạc dứt khoát nói. hắn tuy là một vong linh đại ma đạo, nhưng thân thể cũng chỉ là tương đương với tam cấp chiến sĩ. Đối mặt với tường thành cao hơn 20 thước, vượt qua quả là không có khả năng. Hắc Lỗ, Lâm Lôi nhìn về phía Hắc Văn Vân Báo bên cạnh, hống một tiếng. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ cao 2 thước, dài hơn 4 thước, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc. Ngồi lên Hắc Lỗ đi, Lâm Lôi phân phó. Tái Tư Lạc không hề do dự, trực tiếp xoay người nhảy lên lưng Hắc Lỗ. Nhưng mà trên lưng Hắc Lỗ Bối Bối lại liếc mắt khiêu khích nhìn Tái Tư Lạc một cái. Dĩ nhiên Tái Tư Lạc lại không dám cùng hai ma thú này tranh đấu. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu hắn thấy được, Hắc Báo cùng Hắc Ảnh Thừa tuyệt đối là cửu cấp ma thú. Hắn một vong linh đại ma đạo không triệu hồi vong linh, tuyệt đối không thể cùng cửu cấp ma thú tranh đấu. Đi. Lâm Lôi dưới chân nhảy một cái, cả người giống như là tên bắn trực tiếp bay về phía trời cao. Một chút đã nhảy cao quá 30 thước, dễ dàng phóng qua thành tường, rồi sau đó rơi xuống ở bên ngoài. Hắc Lỗ bốn chân dụng sức, hóa thành một đạo ảo ảnh rất nhanh, nhảy qua 20 thước tường thành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và thì là mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.